Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 482, thuấn sát, góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777. Trong thông đạo chật hẹp chỗ thị nạn, có mấy thân ảnh đang chém giết kịch liệt. Bành, dưới tiếng vang trầm đục, một thân ảnh bị đạp bay ra ngoài, hung hăng va vào vách tường. Khốn kiếp, người bị đá một cước này không phải ai khác, chính là người phụ trách thủ vệ chỗ tránh nạn Mitarashi Anko. Tiểu đội đóng giữ chỗ tránh nạn hết thảy có 5 đội. Trọn vẹn 20 tên ninja Konoha ưu tú, nhưng từ khi tao ngộ tên thành viên Akatsuki xâm nhập chỗ tránh nạn này, các thành viên tiểu đội đóng giữ nơi này liên tiếp chết trận. Cho đến giờ phút này, 20 tên ninja Konoha đóng giữ nơi này chỉ còn sót lại một mình Anko. Nếu không phải là trùng hợp gặp ba người Shizun, Hyuga Link, cùng Uchiha Izumi, Anko vừa rồi chỉ sợ cũng đã chết ở trong tay tên thành viên Akatsuki này. Bát quái lục thập tứ trưởng, Link mở ra Byakugan, mượn Shizun yểm hộ, lắc thân lướt đến sau lưng địch nhân, sử dụng toàn lực đánh ra quyền pháp nhu quyền mạnh nhất bản thân nắm giữ. Bạch bạch bạch, chỉ một thoáng, tiếng trưởng kích thanh thúy vang lên trong thông đạo. Shizun cùng Uchiha Izumi liếc nhau một cái, đồng thời vui vẻ nói. Đắc thủ, nhu quyền Hyuga nhất tộc có thể trực tiếp phá hư kinh mạch trong người địch nhân. Mặt ngoài nhìn như tựa hồ không chịu trọng thương gì, nhưng kinh mạch trong người có khả năng đã bị nhu quyền triệt để phá hủy. Nhưng ngay lúc này, cường địch lãnh chọn, bát quái lục thập tứ trưởng, tựa như hoàn toàn không có bị ảnh hưởng gì, quay người một cước ra sau đá bay Link văng ra ngoài. Cái này, Shizun Chakra đã tiêu hao 7-8 phần liền giật mình ở tại chỗ. Uchiha Izumi ở bên cạnh đã mở ra Sharingan 2 câu ngọc thì run bần bật. Địch nhân thật sự là quá mạnh. Mạnh đến mức nàng nhanh chóng mất đi chiến ý, lúc này. Thành viên Akatsuki vừa đá bay Hyuga Link liền xoay người. Từng bước đi tới chỗ Shizun cùng Uchiha Izumi, nhìn chằm chằm từng vòng đường vân của Rinnegan trong hốc mắt đối phương. Shizun lâm vào tuyệt vọng, địch nhân không những nắm giữ sức quan sát kinh người, thân thể còn có thể phát xạ đạn đạo. Các nàng khổ chiến hồi lâu, thật vất vả sáng tạo ra một cái cơ hội, kết quả phát hiện thân thể đối phương vậy mà còn miễn dịch nhu quyền công kích. Uchiha Izumi chân mềm nhũn, ngã ngồi xuống mặt đất, Anko cách đó không xa muốn giãy dụa đứng lên, nhưng cuống họng đột nhiên nóng lên, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, lần nữa co quắp ngã trên mặt đất, không cam lòng hô lớn, quyết không thể để cho hắn tiến vào chỗ tránh nạn, không thể nghi ngờ. Xâm nhập chỗ tránh nạn chính là một trong bên lục đạo. Tu La Đạo, bởi vì, Tu La Đạo, đời trước hủy trong tay Hyuga Kagami, cho nên đây là một bộ, Tu La Đạo, hoàn toàn mới, chỉ là cũng giống đời trước, cũng là hình thể cường tráng mập mạp, nó đứng trong thông đạo, lạnh lùng quét mắt một vòng nhìn mấy nữ ninja Konoha ngăn cản nó. Chợt giơ lên hai tay. Tạch tạch tạch, dưới tiếng vang máy móc vận hành, Tu La Đạo, giơ lên hai tay xuất hiện rất nhiều đạn đạo, nhắm ngay các nữ ninja Konoha trong thông đạo. Vù, đúng lúc đám người Hyuga Link, Shizun nghĩ rằng chính mình khó thoát khỏi kiếp nạn, thì đột nhiên, một mai Shuriken từ một chỗ khác trong thông đạo bắn tới. Tu La Đạo, thân hình bất động, chỉ là thoáng nghiêng cái đầu. Tránh đi cái Shuriken đột nhiên phóng tới, sau đó đem ánh mắt rời về phía một chỗ khác trong thông đạo. Hỏa độn, hào hỏa câu thuật, phút chốc, một đạo hỏa diễm mãnh liệt từ một chỗ khác trong thông đạo lờ mờ bắn tới. Tu La Đạo, nhấc lên cánh tay che lại mặt, vẫn là không tránh đi, dùng thân thể ngạnh kháng một cái nhẫn thuật hỏa độn, thông qua quan sát vừa rồi. Nó cũng đã đánh giá ra cường độ cái nhẫn thuật hỏa độn này không tạo được tổn thương quá lớn đối với nó. Thân thể nó hoàn toàn có thể ngạnh kháng, nhưng ngay khi hỏa diễm sắp tiêu tán, mấy bóng đen mượn hỏa diễm yểm hộ, nhào tới, Tu La Đạo, rất nhanh lưu ý đến kẻ trước nhất xông vào, là hai cái 2-7, 8 tuổi, bọn chúng một đứa tóc vàng, một đứa tóc đen, một trái một phải vọt tới từ khe hở gần chỗ nó. Ngay sau đó, hai cái hài tử nắm giữ Byakugan, đồng thời bày ra tư thế nhu quyền, đánh tới, một đám con nít sao? Tu La Đạo, mặt lộ vẻ khinh thường, nhưng khi hắn chuẩn bị đưa tay nghênh đón, lại phát hiện thân thể bản thân lại bị mấy đạo tơ thép trói lại. Lúc này mới lưu ý đến hai tiểu quỷ tới đầu tiên. Trong tay còn cầm tơ thép đã qua xử lý đặc thù. Mỏng tới mức khó nhìn thấy. Chỉ một khắc trì hoãn này, lúc Tu La Đạo còn bận xé đứt mấy sợi tơ thép đang trói buộc nó. Hai hài tử Byakugan cũng đã lao tới trước mặt. Bạch bạch bạch, lại là một trận thanh âm trưởng kích vang lên thanh thúy trong thông đạo. Lần này khác biệt với lần Hyuga Linh đánh lén phía sau. Hoàn toàn là công kích chính diện. Hơn nữa hai đứa bé toàn bộ đều đánh vào những vị trí yếu hại nhất của cơ thể người. Sau khi hoàn thành công kích, bốn hài tử Sasuke, Naruto, Neji, Hinata một bên thở hổn hển, một bên nơm nớp lo sợ quan sát chiến quả. Dạng thực chiến thế này, đều là lần đầu tiên đối với bọn nó. Nhưng mà, Tu La Đạo, chỉ là lắc lắc cổ, sau đó khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười, phối hợp khuôn mặt mập mạp của Tu La Đạo, đó rõ ràng là một nụ cười ngây thơ chân thành, nhưng ở trong mắt bốn đứa nhỏ, lại kinh khủng làm cho người ta sờn tóc gáy. Sau đó, Tu La Đạo, chậm rãi đưa tay, nhắm ngay bốn đứa nhỏ, Hinata, Neji, Hyuga Linh lúc này lao đến. Đem mấy đứa bé bảo hộ ở sau lưng, cánh tay, Tu La Đạo, nhắm chuẩn chỗ Linh và mấy đứa bé bắn tới mấy quả quang pháo. Cùng với một cỗ chakra kịch liệt, trên đạn pháo nhấp nhoáng một đạo lam quang lóa mắt, trong nháy mắt, thông đạo tối tăm lúc đầu liền sáng rực như ban ngày. Bọn nhỏ được Linh bảo hộ sau lưng toàn bộ đều run lẩy bẩy. Giờ khắc này, bọn chúng mới sâu sắc cảm nhận được giới ninja tàn khốc. Cảm nhận được sự kinh khủng ở lằn danh sinh tử. Đối mặt đạn pháo chỉ vào mình, Linh kỳ thật cũng không mạnh hơn bọn nhỏ bao nhiêu. Nàng cắn bờ môi, dưới sự hoảng sợ và tuyệt vọng, liền hét lớn một tiếng trong lòng. Kagami, vừa dứt lời, mắt trái thuần trắng của Linh lập tức biến thành màu lam như ẩn chứa sao trời. Cùng lúc đó, một lực đẩy vô cùng mãnh liệt đột nhiên xuất hiện, tựa như một bàn tay vô hình, quất bay, Tu La Đạo, văng ra ngoài, oanh, dưới lực đẩy to lớn, Tu La Đạo, trực tiếp bị nện vào vách tường, thân thể cũng theo đó chia năm xẻ bảy. Một kích qua đi, mắt trái Linh khôi phục thuần trắng, mà chakra trong người dường như bị hút hết trong nháy mắt. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Thấy Linh chỉ là hô lên một tiếng, Kagami, liền khó hiểu giết chết cường địch, toàn bộ mấy người trong thông đạo đều kinh ngạc không thôi. Một mặt nghi hoặc nhìn phía Hyuga Linh, Linh cũng là vẻ mặt không hiểu ra sao, nàng chỉ là mơ hồ nhớ kỹ mấy ngày hôm trước, Hyuga Kagami từng làm một cái thuật đối với mắt trái nàng. Cách chương.